Kiếm Lai, chương 551, duyên đến tỉnh căn thâm trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thượng Chân đang hành tẩu trong tiên gia bí cảnh này, mặc dù không phải động thiên danh tiếng, nhưng vẫn hơn hẳn những nơi khác. Nơi đây có quỳnh lâu, ngọc vũ, kỳ hoa dị thảo, tiếng loan hạc vang vọng, linh khí dồi dào như nước sương mù, mỗi bước đi đều mang lại cho người ta cảm giác vui vẻ thoải mái. Khương Thượng Chân không khỏi thốt lên đầy kinh ngạc. Hắn đã từng trải qua không ít chuyện đời, nhưng vẫn cảm thấy khác lạ. Hắn đang cầm trong tay một tòa Hưởng Dự Thiên Hạ Vân Quật Phúc Địa, và năm đó, hắn đã lãng phí 60 năm tại Ngẫu Hoa Phúc Địa, chỉ để giúp đỡ hảo hữu Lục Phàng tháo gỡ khúc mắc, đồng thời cũng mượn cơ hội để giải sầu. Những người như Khương Thượng Chân, tựa như Nhàn Vân Giã Hạc tu đạo, thực tế không nhiều. Khi tu hành đến trình độ cao, những trở ngại dày đặc, phúc duyên đương nhiên trở nên quan trọng. Có thể góp ít thành nhiều, bốn chữ này, đến giờ vẫn là điều mà tu sĩ không thể không ghi nhớ. Năm đó, Khương Thượng Chân đến thăm Bích Họa Thành, đã nói vài câu hùng hồn, nhưng cuối cùng vẫn không nhận được sự ưu ái từ Bích Họa Thần Nữ. Hắn thực ra không cảm thấy điều đó có gì đáng tiếc, chỉ xuất phát từ hiếu kỳ. Sau khi trở về Đồng Diệp Châu Ngọc Khuê Tông, hắn đã hỏi Lão Tông chủ Tuân Uyên về một số cơ mật của Phi Ma Tông và Bích Họa Thành. Điều này cũng có thể coi là gặp đúng người. Tuân Uyên, một tu sĩ tiên nhân cảnh, rất quen thuộc với phần lớn tiên tử thần nữ trong thiên hạ. Đối với Khương Thượng Chân mà nói, điều này thật sự khiến người khác tức điên. Năm đó, Tuân Uyên còn từng chuyến đi đến Trung Thổ Thần Châu Trúc Hải Động Thiên, chỉ vì muốn gặp Thanh Thần Sơn phu nhân. Kết quả, tại Thanh Thần Sơn, hắn đã luyến tiếc không muốn quay về. Cuối cùng còn suýt nữa bỏ lỡ cơ hội kế thừa vị trí tông chủ lớn lao. Cũng may, tiền nhiệm tông chủ đã phải nhờ đến một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh quen biết để mang Tuân Uyên về. Đồn rằng sau khi Tuân Uyên trở về tông môn, tình trạng thể xác và tinh thần của hắn như người mất hồn, nhưng vẫn cương quyết mắng cho đệ tử Tuân Uyên một trận tơi bời, thậm chí còn tức giận ném tín vật tông chủ của tổ sư xuống đất. Tất cả những điều này đều chỉ là những tin đồn. Bởi vì khi đó ngoài tiền nhiệm Lão Tông Chủ và Tuân Uyên, chỉ có vài vị Lão Tổ đã không còn quan tâm đến việc của Ngọc Khuê Tông. Khương Thượng Chân cảm thấy, dựa theo tinh khí của thầy trò đó, có lẽ những tin đồn kia đều là đúng. Có lẽ chính sự tức giận của tiền nhiệm Lão Tông Chủ là bởi vì Tuân Uyên chưa từng gặp Thanh Thần Sơn phu nhân. Khương Thượng Chân buông hai tay giả vờ giả vịt xuống, đi về phía sau, hồi tưởng về một số bí mật chỉ truyền lưu trong phạm vi nhỏ của ngọn núi. Lòng không khỏi thở dài. Nhìn cảnh sắc tuyệt mỹ nơi đây, hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho những tiên nữ tỷ tỷ. Tông chủ Tuân Uyên từng nói rằng Phi Ma Tông đã chọn hài cốt gành làm nơi khai sơn, tám bức bích họa thần nữ là điều quan trọng nhất. Phải chăng ngay từ đầu đã quyết định lập tông tại miền Nam, gọi là cùng Bắc Câu Lô Châu trở mặt, thực ra chỉ là để che giấu tai mắt của mọi người. Bị ép chọn phía Nam, Tuân Uyên đã đọc không ít bí mật của các tiên gia thế gia trong Trung Thổ, đặc biệt là trong những ghi chép cổ xưa của Nho gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phỏng đoán rằng tám vị thiên đình nữ quan thần nữ có thể giống như hiện nay các vị quan trong triều, chuyên trách giám sát các thần linh thời thượng cổ, nhằm ngăn chặn sự lạm quyền của các ti thần nhân. Khi thiên đình bị vỡ vụn, thần đạo tan nát, các cổ đức thánh nhân đã phân chia một trọng bố cục cho thiên địa. Những thần linh không hoàn toàn mất đi, vẫn giữ được bản mạng thần thông, nhưng đều bị lưu vong, cấm tại những nơi mà người khác không muốn biết, và từ đó giúp đỡ nhân gian mưa thuận gió hòa. Nghe nói Bảo Bình Châu có một đại điện trong núi Chân Vũ, và một miếu phong tuyết trọng địa, nơi có thể giao lưu trực tiếp với một vài thượng cổ thần linh. Nho gia văn miếu thậm chí cũng không cấm điều này, ngược lại, các tiên gia trong Bảo Bình Châu lại được trọng đãi, trong khi tổ tiên của Thần Cáo Tông, Vân Lâm Khương Thị, thì lại không. Khương Thượng Chân khoát tay áo, cảm nhận linh khí dồi dào, hắn đang bước đi như mưa rơi giữa núi rừng, nước mưa thấm ướt áo. Hắn thầm nghĩ, chỉ sợ dưới cấp độ phi thăng cảnh, trong đó có cả bản thân hắn, chỉ cần có thể dựng lều tu hành ở đây, cũng sẽ nhận được những lợi ích lớn. Còn với các tu sĩ phi thăng cảnh, nơi tu hành có linh khí dày đặc, thực ra cũng không phải là điều quan trọng nhất. Khương Thượng Chân hít sâu một hơi, thì thào, thật sự thấm vào ruột gan, chắc hẳn là do mùi hương của các tỷ tỷ tiên nữ. Hắn ngẩng đầu mỉm cười, xa xa có một tấm biển chữ vàng mơ hồ với một môi phủ đệ, linh khí càng lúc càng nồng đậm, tiên vụ bay lượn quanh một vị thần nữ đứng bên cửa lớn. Lại còn có một vị thần nữ ngồi trên nóc nhà, ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, tạo ra một đốm mây nhỏ đáng yêu, như những cánh chim trắng bay quanh. Nàng quan sát Khương Thượng Chân với ánh mắt như cười mà không phải cười. Quải Nghiễn thần nữ lạnh lùng nói, thật to gan, dám liều lĩnh đến tận đây chỉ dựa vào tu vi ngọc phác cảnh. Ngồi trên nóc nhà, Hành Vũ thần nữ mỉm cười và nói, không ngờ có thể dễ dàng đánh lừa, lặng lẽ phá vỡ trận pháp của Phi Ma Tông và cấm chế tiên cung. Khương Thượng Chân chỉnh tề chắp tay thi lễ, Quải Nghiễn tỷ tỷ, Hành Vũ tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Khương Thượng Chân thật sự rất vui được gặp lại hai vị, đó chính là tổ tiên tích đức, tam sinh hữu hạnh. Quải Nghiễn thần nữ có ánh sáng tím quanh hai tay áo, nàng nhìn hắn với vẻ không ưa. Hắn chỉ nói mấy lời ngọt ngào, nhưng thực ra tâm trạng của nàng rất không vui. Hành Vũ thần nữ hỏi, Bích Họa Thành từ bên ngoài, chúng ta đã từng có thỏa thuận với Phi Ma Tông, không nên xem nhẹ. Người thực sự tìm đến chúng ta chỉ vì cái thân phận này sao? Khi hai bên đang trò chuyện, xa xa có một con nai bảy màu nhảy nhót trên các nóc nhà, thật nhẹ nhàng và kỳ diệu. Khương Thượng Chân nhẹ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên con thất thải lộc, tò mò hỏi. Trước đây tôi đã nghe rằng thần Cáo Tông ở Bảo Bình Châu có tiên tử Hạ Tiểu Lương, phúc duyên vô hạn, hôm nay lại có tại Câu Lô Châu chúng ta khai tông lập phái. Không biết con nai này và con lộc kia có nguồn gốc gì không? Quải Nghiễn thần nữ có chút không kiên nhẫn, người cái kẻ tục tử này, nhanh chóng rời khỏi tiên cung. Khương Thượng Chân sắc mặt nghiêm túc, nói, nếu hai vị tỷ tỷ thấy phiền, cứ việc đánh tôi tuyệt đối không đánh trả. Nhưng nếu là các tu sĩ Phi Ma Tông đến đây để đuổi người, Khương Thượng Chân mặc dù không có kẻ năng lớn, nhưng có vài phần khí khái, nhất định sẽ không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quải Nghiễn thần nữ đột nhiên tỏa ra một luồng điện quang mãnh liệt, dây thắt lưng bay bổng, tựa như người mặc một chiếc váy tím tiên. Nhìn nhận rõ ràng, không cần Phi Ma Tông lão tổ thắp hương gõ cửa, nàng đã quyết định tự mình hành động, bởi lẽ theo thỏa thuận, nàng không cho phép thế nhân quấy rầy sự thanh tịnh của mình và Hành Vũ thần nữ. Tuy nhiên, nàng chỉ mới đứng dậy, Hành Vũ thần nữ, với dáng người uyển chuyển, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh. Nàng thì thầm, đợi tỷ tỷ trở về rồi hãy nói. Quải Nghiễn thần nữ không thể so bì với tính tình dịu dàng của Hành Vũ thần nữ, mặc dù không mấy tình nguyện nhưng vẫn có ý định giáo huấn kẻ miệng mồm lươn lẹo kia. Ngọc phác cảnh tu sĩ làm sao chứ, âm thần độc lại đang ở trong tiên cung của mình, chỉ cần có nàng thì việc trục xuất cũng nằm trong tay. Thế nhưng Hành Vũ thần nữ nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Quải Nghiễn, khiến nàng không thể tuôn ra tức giận. Một làn điện tím chảy xuống, chạm vào cái bao bọc hành lý cổ sơ bên hông. Ngoài cửa có ba tiếng gõ cửa vang lên, như những tiếng trống thần chuyển động từ chân trời, vang vọng khắp thiên địa. Hành Vũ thần nữ ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ nhàng nói. Quắc Chỉ tiên sư, đã lâu không gặp. Khương Thượng Chân quay đầu nhìn lên, trên mây hiện ra đôi giày thêu khổng lồ dẫm lên biển mây. Khi vị tiên sư này hạ xuống mặt đất, nàng đã phục hồi dáng vẻ bình thường. Đó là một phụ nhân có ngoại hình trung bình, không cao, nhưng khí thế của nàng lại khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nơi hông nàng có một thanh pháp đao, với chuôi đao được thiết kế giống như rồng ngậm ngọc. Khương Thượng Chân cảm thấy có chút đau đầu, dù vừa nhìn vào thì vị phụ nhân này không dễ coi, nhưng tính khí của nàng thì thật sự rất tồi. Năm đó, nàng đã gây ra không ít khổ sở cho hắn. Lúc đó, cả hai đều là kim đan cảnh địa tiên tu sĩ. Vị nữ tu này chỉ dựa vào chút lời đồn của mình, dám vượt qua ngàn trượng sơn thủy, đuổi giết hắn suốt nửa năm. Trong ba lần giao đấu, Khương Thượng Chân cũng không dám ra tay quá mãnh liệt, vì cuối cùng nàng cũng chỉ là một nữ tử. Một phần cũng vì thân phận đặc thù của nàng là con gái duy nhất của tông chủ Phi Ma Tông. Khương Thượng Chân không muốn về nhà để những kẻ xúc động phá hoại. Đó là lý do khiến hắn thường bị thiệt thòi trong những lần gặp gỡ tại Bắc Câu Lô Châu. Hôm nay, Quắc Chỉ tiên sư đã là tông chủ Phi Ma Tông, nhưng vẫn còn nhiều điều khó khăn, tông môn không hề coi trọng tu vi. Đáng tiếc, Phi Ma Tông lại chọn người dựa vào tính cách cứng rắn, một ai đó sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm sẽ trở thành tông chủ. Do đó, Khương Thượng Chân không muốn lưu lại bất cứ dấu vết nào khi cùng Trần Bình An đi vào hài cốt gành. Hắn không muốn đối mặt với chân ngắn cọp cái của Quắc Trì tiên sư. Thế nhưng, có điều bất ngờ là vị nữ tu này lẽ ra phải ở trong quỷ vực cốc để chinh chiến. Nếu như tổ sư Đường Ngọc Phác Cảnh đến đây, Khương Thượng Chân sẽ chẳng hề hoảng hốt. Nói về tài nghệ chiến đấu, hắn không cảm thấy mình quá xuất sắc. Dù đã có lần khét tiếng ở khu vực Đồng Diệp Châu, bộc lộ tài năng như chém địa tiên, nhưng thực tâm, Khương Thượng Chân vẫn không xem đó là gì to tát. Nhưng nói về khả năng chạy trốn, hắn cảm thấy mình có chút thiên phú. Năm đó, ở Vân Quật Phúc Địa, hắn đã phải cùng một lão tổ đối phó với những kẻ địch phiền phức và cũng đã từng chạy thoát được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hắn rời khỏi, Phúc Địa đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề và nhiều người đã chết, trong khi Khương Thị thậm chí còn phải trải qua những tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Khương Thượng Chân luôn có câu nói nổi tiếng tại Đồng Diệp Châu rằng tình dục nam nữ có thể kéo dài mãi mãi, nhưng kẻ thù vẫn phải là đêm ăn bữa cơm hôm qua. Quắc Trì tiên sư nhìn thẳng vào vị khách từ xa, mỉm cười nói. Chui đầu vào lưới, vậy mà còn trách ta đóng cửa đánh chó. Khương Thượng Chân mở to mắt, dường như không nhận ra Quắc Trì tiên sư, nhưng sau một lát bừng tỉnh nói. Thế nhưng là Tuyền Nhi, ngươi sao lại xinh đẹp thế này? Nếu ngày nào đó ngươi bước vào tiên nhân cảnh, chỉ cần sửa đổi chút dung nhan, chắc chắn ta sẽ phải mở to mắt mà nhìn rồi. Phụ nhân nheo mắt lại, một tay giữ chuôi đao, vẻ ngoài cười nhưng lòng không cười, nói. Tha cho ngươi vài câu giáo huấn. Khương Thượng Chân nhìn nàng mà cảm thấy thật ngốc nghếch. Quả thật, Tuyền Nhi không giống như những kẻ khác. Mặc dù cách đây nhiều năm ngươi không phải mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng hôm nay lại càng rực rỡ hơn. Chỉ cần nam nhân liếc nhìn, sẽ khó mà quên được. Phụ nhân cười lớn, ừ, lần này ngươi nói nghe quen quen. Cao Liễu của Lôi Trạch Tông, còn nhớ không? Chúng ta từng là mỹ nhân số 1 số 2 ở Bắc Câu Lô Châu, cho đến bây giờ vẫn chưa có đạo lữ. Nàng từng bí mật nói với ta về ngươi, những lời này nàng đã ghi nhớ trong lòng. Khương Thượng Chân, đã nhiều năm như vậy, ngươi đã thăng tiến không ít về cảnh giới, nhưng mặt mũi vẫn không có nửa điểm tiến bộ, làm ta thật thất vọng. Khương Thượng Chân vẻ mặt tự nhiên, mỉm cười. Thực ra là do ta, những năm này chỉ biết tu luyện, đã làm phế bỏ nghề nghiệp rồi. Tuyền Nhi, hay là vẫn đối đãi chân thành với ta, sau này ta nhất định sẽ không ngừng nỗ lực vì ngươi. Quải Nghiễn thần nữ châm chọc, làm sao mà những người như vậy tồn tại đến hôm nay? Hành Vũ thần nữ nói, chờ đợi một lát, ngươi hãy ra tay hỗ trợ Quắc Trì tiên sư, ta không can thiệp. Khương Thượng Chân nhìn quanh, cảnh này thật sự như giữa hoa mẫu đơn. Hành Vũ thần nữ đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nàng tập trung tư tưởng, chăm chú nhìn một hướng. Quải Nghiễn thần nữ như lâm đại địch, ra hiệu cho Quắc Trì tiên sư tạm thời chờ một chút. Trong bích hỏa, một nữ tử trẻ tuổi từ Sư Tử Phong đứng dưới bức tranh thần nữ, lạnh lùng nói. Còn không ra đi, cùng lúc đó, tâm trí của Quải Nghiễn thần nữ chấn động, nàng nhìn sang chỗ khác nơi có một nam tử từ Bắc Câu Lô Châu đang ngửa đầu nhìn về phía nàng, với thần sắc mệt mỏi. Nhưng tâm ý của hắn tương thông, hướng Họa Quyền thần nữ cười nói. Nhớ thương, mỗi đêm không thể gặp nhau, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Diêu Duệ Hà từ miếu bờ, cưỡi Lộc thần nữ cùng Khương Thượng Chân đi sát bên nhau, một chiếc thuyền nhanh hạ xuống. Từ đó bước ra một vị nữ tử tông chủ. Khi gặp nàng, Cưỡi Lộc thần nữ cảm thấy như được phủi đi bụi bặm, mặc dù vẫn khó hiểu nguyên do, nhưng rất kiên định rằng vị nữ quan trẻ tuổi với khí chất hùng vĩ này mới thực sự là chủ nhân nàng nên hầu hạ. Diêu Duệ Hà bên cạnh nhìn về phía Khương Thượng Chân, nhíu mày hỏi: "Ngươi là hộ đạo nhân của hắn sao?" Câu hỏi này đến thật đột ngột, nhưng Khương Thượng Chân trong khoảnh khắc đã hiểu rõ, có chút kết quả chân tướng. Tuy quá trình có phần lượn lờ mơ hồ nhưng không có gì đáng ngại. Khương Thượng Chân cười lớn. Không có, không dám đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cưỡi Lộc thần nữ lại nói bằng giọng nghiêm túc. Vừa rồi người đó nói năng mơ hồ. Chủ quan là khuyên ta đi theo vị hiệp sĩ trẻ tuổi kia. Nhưng bụng dạ khó lường. Thiếu chút nữa đã hại chủ nhân và ta hỏng việc. Khương Thượng Chân vuốt cằm, khổ sở nói. Xem ra Bắc Câu Lô Châu không hề hoan nghênh ta. Nên ta chỉ còn cách chạy trốn. Cưỡi Lộc thần nữ đột nhiên thần sắc nghiêm trọng, thì thầm. Chủ nhân, hai chị em ta dường như cũng đã đến lúc, không ngờ rằng trong vòng một ngày sẽ phải mỗi người một ngả. Nữ quan trẻ tuổi đứng đầu tông phái nhìn nhận tình hình không đặt nặng, lông mày nhíu chặt, lần đầu tiên có chút do dự. Đến lúc này, Khương Thượng Trân mới bắt đầu kinh ngạc. Bởi vì trước mắt vị nữ quan này đã bị hắn đoán ra thân phận, khiến hắn không khỏi nảy sinh sát tâm. Giữa nam nữ tình yêu, đánh nhau là yêu, Khương Thượng Trân chính là kẻ quen thuộc nhất với điều này. Nếu như đã sẵn sàng động sát tâm, thật sự là duyên đến từ tình cảm sâu sắc, còn giữ lại cũng không thể tự kiềm chế. Nữ quan trẻ không để ý đến Khương Thượng Trân, chỉ cười nói với Cưỡi Lộc thần nữ. Chúng ta đi một chuyến đến quỷ vực Cốc Bạch Cốt Kinh Quan Thành. Cưỡi Lộc thần nữ nhẹ giọng nhắc nhở, chủ nhân hôm nay khó khăn lắm mới đạt được Ngọc Phác Cảnh, cảnh giới chưa củng cố, có thể sẽ có chút không ổn. Nữ quan trẻ lắc đầu, không sao, chỉ là việc nhỏ, nàng có ý định lớn, muốn kết thúc mọi chuyện. Cách chương.